Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3877, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Phù Dương cười đưa cho Lâm Bạch truyền âm lệnh bài. Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Đình truyền âm nói với Lâm Bạch. Nam Cung Thanh Huyền cùng Phù Dương đưa cho ngươi truyền âm lệnh bài. Thoạt nhìn là hảo ý, nhưng nếu là ngươi thật ở vào sinh tử một đường trước mắt bên trên, bọn hắn tới cứu ngươi, tất nhiên sẽ đòi hỏi ngươi đạo thần binh trong tay. Một chiêu này Tiếu Lý Tàng Đao dùng không sai, ngươi phải cẩn thận. Cái này truyền âm lệnh bài, ngươi có thể nhận lấy. Nhưng nếu là ngươi muốn tiếp tục giữ lại đạo thần binh, như vậy cái này truyền âm lệnh bài tốt nhất vĩnh viễn không muốn bắt đầu dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đối với Hồng Đình cười một tiếng, biểu thị trong lòng mình rõ ràng. Cổ Hà cùng Cổ Ôn liếc nhau, âm thầm thương lượng một lát. Cổ Hà mở miệng cười nói, Lâm Bạch, ta Cổ gia cũng không có cửu kiếp đạo cảnh cường giả ở chỗ này, nhưng là ta có thể đại biểu Cổ gia hứa hẹn, nếu là ngươi gặp phải phiền phức, cứ tới xin giúp đỡ Cổ gia. Cổ gia có thể làm được sự tình, ổn thỏa, hết sức giúp đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta Cổ gia cổ ngọc bài. Tay ngươi nắm vật này, có thể trực tiếp gặp mặt Cổ gia ẩn thế không gia trưởng lão cùng gia chủ. Cổ Hà đem cổ ngọc bài đưa cho Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Đình đồng tử co rụt lại. Cùng Cổ gia giao hảo nhiều năm, Hồng Đình tự nhiên biết rõ cổ ngọc bài giá trị. Cổ gia cổ ngọc bài, chỉ biết giao cho cùng Cổ gia có đại ân người. Ngày khác nếu là ân nhân tay cầm cổ ngọc bài tới cửa bái phỏng, nếu có phiền phức, Cổ gia đem toàn lực tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ ở trong thiên thần mộ, Cổ gia chỉ phát ra qua 9 khối cổ ngọc bài, thu hồi lại 8 khối. Bây giờ còn có một khối liền tại Hồng Đình trong tay. Mỗi khi có người tay cầm cổ ngọc bài tới cửa, Cổ gia đều trả giá nặng nề giúp ân nhân vượt qua cửa ải khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì sao bây giờ Cổ gia ở trong Ngân Nguyệt Thành thế lực yếu dần? Vì sao chỉ có một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả tọa trấn gia tộc? Đây còn không phải là bởi vì mấy trăm năm trước, có một người tay cầm cổ ngọc bài tới cửa. Cổ gia xuất động 3 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả, xâm nhập Đại Tuyết Sơn, giúp ân nhân từ yêu tộc trong tay đoạt lại tộc địa. Cũng là bởi vì trận chiến kia, 3 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả về đến gia tộc về sau, trọng thương khó lành, không lâu liền buông tay nhân gian, chỉ lưu lại một người trấn thủ gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Hồng Đình sở dĩ sẽ có được cổ ngọc bài, cái kia hoàn toàn là bởi vì năm đó trong yêu thần lĩnh phát hiện bảo tàng duyên cớ. Bây giờ Cổ gia lần nữa phát ra cổ ngọc bài, giao cho Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là một ngày kia Lâm Bạch tay cầm cổ ngọc bài tới cửa, như vậy Cổ gia sẽ hết sức giúp đỡ Lâm Bạch bất luận cái gì sở cầu sự tình. Đây là Cổ gia đặt chân căn bản, cũng là bị thiên thần mộ nhân tộc kính ngưỡng duyên cớ một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái cực kỳ kính trọng ước định gia tộc. Nhìn thấy Phù Dương, Nam Cung Thanh Huyền, Cổ gia đều lấy ra tín vật. Còn lại gia tộc cũng ngồi không yên, nhao nhao lấy ra truyền âm lệnh bài, giao cho Lâm Bạch trong tay. Đồng thời hứa hẹn, chỉ cần Lâm Bạch liên hệ bọn hắn, Thiên Sơn Vạn Thủy đều sẽ chạy đến tương trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ chỉ có Đồng Vô Kỵ cùng Lăng Tiêu Thành người còn đang do dự. Đồng Vô Kỵ sắc mặt một mảnh âm tình bất định, do dự một chút về sau. Hắn cười lấy ra hai khối truyền âm lệnh bài, khẽ cười nói, Lâm Bạch, đồng mỗ tu vi không đủ. Nếu là ngươi gặp phải làm phiền ngươi chính mình cũng không giải quyết được. Đoán chừng liên hệ ta cũng là vô dụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nếu là ngươi cần đồng mỗ xuất lực, đồng mỗ cũng sẽ không cự tuyệt. Cái này hai khối truyền âm lệnh bài, một khối là đồng mỗ, một khối là ta gia tộc cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi lại nhận lấy. Không chỉ là ngươi gặp phải nguy hiểm có thể liên hệ chúng ta. Nếu là ngươi cần ta đồng gia xuất lực địa phương, đều có thể liên hệ. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Trước đem Đồng Vô Kỵ đưa cho tới hai khối truyền âm lệnh bài nhận lấy lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phương Lăng Tiêu thành hai vị thân vương. Thương nghị hoàn tất, Mục thân vương ném ra một khối truyền âm lệnh bài rơi ở trước mặt Lâm Bạch. Vênh vang đắc ý nói. Lâm Bạch, đây là bản vương truyền âm lệnh bài. Ngươi hẳn phải biết vì cái gì chúng ta sẽ cho ngươi truyền âm lệnh bài a, bản vương cũng không cùng ngươi làm trò bí hiểm rồi. Nếu là ngươi gặp phải phiền phức, ta Lăng Tiêu Thành có thể hết sức giúp đỡ một lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn đem đạo thần binh giao cho chúng ta Lăng Tiêu Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đem truyền âm lệnh bài thu sạch dưới, sắc mặt giữ vững bình tĩnh. Ánh mắt quét qua trong túi chữ vật mấy chục khối truyền âm lệnh bài. Đều là liên hệ cửu kiếp đạo cảnh. Lâm Bạch không khỏi đáy lòng cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói đạo thần binh nơi tay. Cho Lâm Bạch mang đến một chút phiền toái. Nhưng bây giờ xem ra. Không chỉ là phiền phức. Chí ít còn có chỗ tốt. Cái này mười mấy khối truyền âm lệnh bài trong tay. Chí ít có thể lấy cam đoan Lâm Bạch bây giờ ở trong thiên thần mộ. Có thể có một lần miễn tử cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô luận là Lăng Tiêu Thành cũng tốt. Thiên Nhất Thành cũng được. Vẫn là Ngân Nguyệt Thành. Chỉ cần Lâm Bạch bước vào cái này ba tòa thành trì bên trong. Lấy ra truyền âm lệnh bài liên hệ bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ hết sức giúp đỡ. Phù Dương ôn hòa cười một tiếng. Xem xuất thân bên cạnh nhân tộc cường giả bọn họ trong lòng mánh khóe. Nhưng cũng không có điểm phá. Liền cười hỏi. Lâm Bạch, vừa rồi nghe ngươi nói. Ngươi muốn đi Táng Long Uyên kiến thức một chút vị cự thần kia phong thái. Vừa lúc, chúng ta giờ phút này cũng muốn đi Táng Long Uyên. Sao không như chúng ta đồng hành? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người ngươi có đạo thần binh tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tất cả tại Táng Long Nguyên chung quanh cường giả. Nếu là ngươi một người độc hành, đoán chừng sẽ có rất nhiều không tiện. Phù Dương thiện ý đưa ra muốn để Lâm Bạch đi theo đám bọn hắn cùng đi Táng Long Nguyên ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ nhất là muốn kéo khép cùng Lâm Bạch quan hệ trong đó. Hai lần là muốn cam đoan Lâm Bạch ở bên người. Tránh cho hôm nay sát tốn quỷ vương sự tình lần nữa phát sinh. Nghe thấy đề nghị của Phù Dương. Những nhân tộc khác đều không có dị nghị. Đem Lâm Bạch ở tại bên người. Ngược lại càng tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Đình truyền âm nói với Lâm Bạch. Chúng ta chuyến này đích thực muốn đi Táng Long Nguyên bái phỏng cự thần. Nhưng ta lường trước Táng Long Uyên phía dưới quỷ tu sẽ không như vậy mà đơn giản để cho chúng ta nhìn thấy cự thần. Cho nên đoán chừng chúng ta sẽ ở Táng Long Uyên ở lại một thời gian. Phù Dương nói không sai. Trên người ngươi đạo thần binh tin tức đã bại lộ. Lần này là bát kiếp đạo cảnh quỷ vương ra tay với ngươi. Một lần kia khả năng chính là quỷ đế rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Chí ít lại chúng ta tại. Những yêu tộc này cùng quỷ tu liền không dám như vậy trắng trợn đối phó ngươi. Lâm Bạch đáy lòng vui mừng. Ngay tại phát sầu như thế nào tiến vào Táng Long Uyên. Lại không nghĩ rằng Phù Dương mời Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo nhân tộc cường giả tiến vào Táng Long Uyên. Vậy dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất. Cái này cũng sẽ giảm bớt Lâm Bạch rất nhiều không tiện. Đến mức nhân tộc muốn làm gì, Lâm Bạch cũng không muốn hỏi đến. Chỉ cần đi vào Táng Long Uyên, Lâm Bạch liền có thể âm thầm đi tìm Tam Thiên Đạo Tôn bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã như vậy, vậy tại hạ liền mặt dày đi theo rồi. Lâm Bạch cười chắp tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Dương gật đầu cười một tiếng. Không sao, ngươi lại đi theo. Chuyến này, bản tọa sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Đa tạ Phù Dương tiền bối. Lâm Bạch cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau nửa canh giờ, Phù Dương cùng một đám nhân tộc cường giả lại lần nữa lên đường. Vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch, tiến vào trong Táng Long Uyên. Lâm Bạch đi theo trong đội ngũ, đi tại Cổ Gia cùng Hồng Đỉnh bên người. Trên đường đi, mấy người đều đang đàm tiếu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà khi Lâm Bạch vượt qua Hằng Thiên Sơn Mạch một khắc này, Táng Long Uyên chỗ sâu, cái kia một tòa quỷ trong đầm nước, ngồi xếp bằng chữa thương cự thần, có chút mở mắt ra. Đồng tử của hắn tại cái này một mảnh màu đen đặc đầm nước dưới, giống như một đôi ma thần con mắt, dọa đến đầm nước bên dưới vô số du hồn chạy tứ tán. Rõ ràng cảm ứng được, làm sao lại biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá có thể xác định chính là hắn bây giờ cách ta không xa. Hắn đến rồi, cự thần nói nhỏ, như là sấm nổ. Sau một khắc, đầm nước ở dưới con ngươi khép kín. Cự thần điều tức, chuẩn bị khôi phục đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.